Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, U Minh Tử Hề. Tác giả, Cung Tam hữu hộ pháp cung kính nhất bái nói, Tử Lang tham kiến tộc trưởng, tham kiến trưởng lão, hãy bình thân, hữu hộ pháp vất vả. Thiếu niên trong miệng thanh âm thanh triệt truyền ra, cùng chi âm nhu khuôn mặt bất đồng. Ngược lại là mang theo nửa phần anh khí, rất có thượng vị giả hương vị. Tử Lang cung kính một hồi lễ, lúc này mới rời bước đứng ở tả hộ pháp bên người, một tả một hữu ở tộc trưởng bên cạnh. Lúc này mọi người ánh mắt mới đầu hướng về phía sơ tới đây chỗ Cổ Dương mọi người, vốn tưởng rằng trọng điểm sẽ là ở Lân Không trên người, lại bừng tỉnh cảm thấy giống như chính mình mới là bọn họ trọng điểm. Tộc trưởng Tử Chiết thanh âm thanh triệt như gió truyền vào Cổ Dương trong tay, ngươi tới đây chỗ cảm thấy có cái gì bất đồng sao? Cổ Dương khuôn mặt rất có nghi hoặc. Tử Chiết này ngữ làm Cổ Dương nhớ tới vừa rồi chính mình cùng Tử Sắc Tinh Vực bên ngoài cái chắn tiếp xúc khi quen thuộc cảm, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, các ngươi thật là U Minh tộc người sao? Tử Chiết trên mặt vẻ mặt thì ra là thế thần sắc, chứng minh rồi. Cổ Dương nói, gật đầu nói, ta quả nhiên không có cảm giác sai lầm. Người trong cơ thể tuy rằng huyết mạch rất nhiều, nhưng là U Minh tộc huyết mạch cũng là chiếm rất lớn tỷ trọng. Cổ Dương nhìn Tử Chiết bộ dáng, lại nghĩ tới U Minh giới chung những người khác bộ dáng, tổng cảm thấy trước mắt việc khó có thể tin. Nếu nói là cùng tộc nhân, vì cái gì này diện mạo hoàn toàn không giống nhau? U Minh giới chung bọn họ căn bản là nhân tộc bộ dáng. Nhìn Cổ Dương vẻ mặt trần chờ bộ dáng, Tử Chiết lại là một mặt mỉm cười chi sắc, bình tĩnh nói, người hiện tại ngồi xuống, toàn lực thúc dục U Minh tộc huyết mạch, làm ta nhìn xem, hoàn toàn không có ác ý. Cổ Dương cảm giác được là một loại từ tâm mà sinh vui sướng chi sắc, không tự giác đối Tử Chiết nhiều một tia tín nhiệm, nhẹ điểm gật đầu. Cổ Dương ngồi trên chiếu, đem trong cơ thể mặt khác huyết mạch dần dần che giấu, đem U Minh tộc huyết mạch từ trong đó chốc ra tới. Chỉ là nháy mắt, liền tràn ngập Cổ Dương toàn bộ thân thể, hỗn hợp hỗn độn chi lực, bị hỗn độn chi lực rèn luyện quá U Minh tộc huyết mạch, ở trong nháy mắt bộc phát ra tới màu tím, thậm chí vượt qua Tử Chiết, sâu thẳm màu tím, làm người khiếp sợ. Rằng có nửa cái hô hấp thời gian, Cổ Dương dung sắc gian khôi phục bình thường, trong cơ thể U Minh tộc huyết mạch cũng là một lần nữa giấu ở thân thể giữa. Vừa rồi hết thảy giống như phù dung sớm nở tối tan. Nhiên Cổ Dương U Minh tộc huyết mạch mang cho Tử Chiết mọi người khiếp sợ lại là không gì sánh kịp. Trầm mặc sau một lúc lâu, Tử Chiết mới thử tính hỏi, theo ngươi biết chỉ có ngươi một cái U Minh tộc người sao? Cổ Dương không nhịn được mà bật cười, lắc đầu nói, không, còn có rất nhiều U Minh tộc người, bất quá bọn họ đều cùng ta giống nhau, là nhân thân bộ dáng, mà không phải giống các ngươi như vậy. Ngươi là nói, còn có rất nhiều, chẳng lẽ có mấy trăm người sao? Tử Chiết kinh hô ra tiếng, đối với Cổ Dương chi ngữ, tựa hồ có rõ ràng lý giải khác biệt. Cổ Dương nghe Tử Chiết nói, nhịn không được cười, không nói gì nói, vì cái gì ngươi cảm thấy chỉ biết có trăm người? Bọn họ ở U Minh giới chung sinh sống mấy vạn năm, như thế nào cũng đến có vạn người đi. U Minh giới, ngươi thế nhưng biết U Minh giới? Lúc này đây, không chỉ là Tử Chiết kích động, ngay cả trưởng lão tím lạnh đều kích động. Hiển nhiên U Minh giới thứ này không phải giống nhau chi vật. Cổ Dương trần chờ một lát, lúc này mới gật đầu nói, ta lúc ấy chính là ở U Minh giới chung được đến truyền thừa. Mẫu thân của ta là U Minh tộc thánh nữ, sau lại dựa vào U Minh giới tìm được U Minh tộc người. Tử Chiết đáy mắt, từ lúc ban đầu hy vọng, dần dần biến thành thất vọng, tựa hồ là không có nghe được chính mình muốn nghe được đồ vật. Không khí dần dần đình trệ, trầm mặc sau một lúc lâu, Tử Chiết trong mắt mới một lần nữa bốc cháy lên một tia hy vọng. Thử tính hỏi, người nhận thức một cái kêu Tử Hề nữ nhân sao? Tử Hề, đúng vậy, Tử Hề, người nhận thức sao? Nhìn Cổ Dương tự hỏi khuôn mặt. Tử Chiết vội vàng hỏi. Không quen biết, cũng từ nghe nói qua. Người muốn tìm nàng sao? Cổ Dương nghi hoặc hỏi. Tử Chiết ánh mắt trầm mặc. Hồi lâu thời gian, mới rốt cuộc khôi phục lại đây. Trong thanh âm lộ ra một mặt không bình tĩnh chi ý. Nhẹ giọng nói. Nàng là ta đồng bào tỷ tỷ. Tỷ tỷ, Cổ Dương không nghĩ tới. Tử Chiết trong miệng Tử Hề. Thế nhưng còn có này trọng thân phận. Có phải hay không cái này Tử Hề liền cùng U Minh giới rừng ở Trung Châu phụ cận có quan hệ đâu? Cổ Dương nghĩ đến đây. Bỗng nhiên mở miệng nói. Ta lâu dài chưa từng sinh hoạt ở U Minh giới giữa. Đối với những cái đó sự tình cũng không hiểu biết. Không bằng ta làm người đem U Minh giới cùng U Minh tộc người mang về đến đây đi. Tử Chiết đáy mắt là một mặt cảm động chi sắc. Nhẹ giọng nói. Đa tạ ngươi. U Minh giới nếu là trở về. Chúng ta cũng có thể đem huyết nguyệt đảo còn cấp huyết kỳ lân nhất tộc. Lân không nghe được lời này. Vội là chắp tay nói cảm ơn. Là thiệt tình không nghĩ tới. Sự tình có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Gặp được Cổ Dương. Đảo chân tướng là gặp quý nhân. Làm Ngao Cảnh dùng long vực đem U Minh giới mang đến. Thuận tiện ở trên đường đem nơi này sự tình báo cho U Minh tộc người. Đến nỗi cuối cùng hay không lưu lại. Toàn bằng bọn họ cá nhân ý kiến. Ngao Cảnh sau khi rời khỏi. Cổ Dương lúc này mới hỏi Tử Chiết. Các ngươi là bởi vì U Minh giới bị di lạc Trung Châu. Cho nên mới sẽ đem huyết nguyệt đảo chiếm làm của riêng sao. Nhìn về phía Lân không ánh mắt mang theo nửa phần xin lỗi. Tử Chiết lúc này mới nói. Kỳ thật chúng ta cũng không nghĩ. Bất quá U Minh tộc người U Minh thân thể quá mức đặc thù. Không thể ở U Minh tinh vực ở ngoài địa phương lâu đãi. Chúng ta nếu muốn đi xa hơn một chút địa. Phương, đều sẽ lấy U Minh giới thay đi bộ. Chính là sau lại U Minh giới bị tỷ tỷ mang đi. Chúng ta vì sinh tồn. Chỉ có thể lựa chọn dùng huyết nguyệt đảo thay thế U Minh giới. Tỷ tỷ ngươi mang đi U Minh giới. Vì cái gì? Nàng hẳn là biết U Minh giới đối với các ngươi có bao nhiêu quan trọng đi. Cổ Dương nghi hoặc ra tiếng nói. Không trách chăng hắn có ý nghĩ như vậy. Tử Hề là Tử Chiết thân tỷ tỷ. Cũng chính là U Minh tộc hoàng tộc. Thậm chí có thể nói là người thừa kế. Vì cái gì sẽ làm ra có tổn hại U Minh tộc sự tình? Không khí là lâu dài trầm mặc, cơ hồ là muốn đông lạnh thành băng. Rốt cục là Tử Chiết thở dài khẩu khí. Thanh âm thanh lãnh nói. Tính, chuyện quá khứ, không đề cập tới cũng thế. Cổ Dương sửng sốt một chút. Trực giác này trong đó có vấn đề. Nhưng là Tử Chiết không nói. Hắn cũng không hảo hỏi lại. Trầm mặc sau một lúc lâu. Tử Chiết lúc này mới nói. Thỉnh chư vị tới trước phòng cho khách nghỉ ngơi đi. Chờ U Minh tộc người tới. Chúng ta lại tụ. Nơi đây nói thêm gì nữa. Cũng là không có ý nghĩa. Ngược lại là có một bộ muốn gợi lên Tử Chiết chuyện thương tâm ý vị. Cổ Dương cũng liền nghe theo an bài. Ngày kế sáng sớm. Ngao Cảnh lúc này mới mang theo sở hữu U Minh tộc người. Còn có U Minh giới. Từ Tiên Bình tinh vực chạy tới U Minh tinh vực. Sơ sơ tới đây. Chỉ cảm thấy hết thảy đều là mới lạ. Thật không nghĩ tới, bọn họ nhất tộc còn có như vậy U Minh tộc người. Chưa từng xác định phía trước, Cổ Dương cũng muốn bảo đảm U Minh tộc người ấn toàn. Chỉ có Tử La một người theo Ngao Cảnh cùng đi tìm Cổ Dương. Còn thừa người, đều tạm thời trước đãi ở Long vực giữa. Mẫu thân, Cổ Dương nhẹ giọng một lời, tưởng niệm chi tình tẫn hiện. Tử La nhẹ nhàng ủng một chút Cổ Dương, lúc này mới nói, hài tử. Có ngươi tồn tại, là mẫu thân nhất đáng giá kiêu ngạo sự tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.